chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, nhưng hắn hốc mắt đỏ, chương 728, nhưng hắn hốc mắt đỏ, Ngô Tranh, ngươi, yên tâm, ta không phải tới đoạt hôn, ta chỉ là tưởng, ở nàng trong cuộc đời quan trọng nhất một ngày, đưa lên chân thành chúc phúc mà thôi. Các ngươi không cần khẩn trương, này ngắn ngủn một đoạn lời nói. Trần Thanh Thanh trong lòng nghe xong khó chịu cực kỳ, Ngô Tranh, ngươi không nên tới, này không phải. Ngược tâm sao, tiểu thư, ta không có việc gì, đều đi qua, ta cũng buông xuống, ta liền đi đưa lên một tiếng chúc phúc, làm nàng có thể an tâm, bằng không. Hắn hiểu biết nàng, trong lòng chung quy sẽ có chút ngật đáp, hảo. Vậy ngươi đi thôi. Ân, hắn nhàn nhạt lên tiếng, hướng tới lễ đường trung ương sân khấu đi qua, đối mặt Diệp Tu xem kỹ giống nhau tầm mắt. Hắn bình tĩnh hướng về phía hắn gật gật đầu, rồi sau đó đem thực hiện dừng ở Thượng Quan Nguyệt Nhi. Trên người, đây là hắn Ngô Tranh đời này duy nhất từng yêu nữ nhân. Nàng ăn mặc áo cưới bộ dáng, thực mỹ, so bất luận cái gì một nữ nhân đều phải mỹ. Ít nhất ở trong mắt hắn là như thế này, Nguyệt Nhi, Ngô Tranh, Diệp Tu. Ngoặc kép, nì ma, muốn lão tử cho các ngươi đằng chỗ ngồi sao? Lại nghe Ngô Tranh nói. Đừng hiểu lầm, ta không phải tới đoạt hôn. Ta chỉ là nghĩ đến chúc phúc các ngươi, xác định. Diệp Tu có chút không tin, nhưng Ngô Tranh là thiệt tình thực lòng, đoạn cảm tình này. Là hắn trước buông tay, đi đến này một bước. Là hắn gieo gió gặt bão, thân thể khôi phục, nhưng thứ quan trọng nhất đã mất đi, hắn đã vô dục vô cầu. Chỉ duy nguyện nàng có thể hạnh phúc, hắn cuộc đời này liền viên mãn, Thượng Quan Nguyệt Nhi đầu ngón. Tay đều đang run rẩy, cái này, đã từng từ bỏ nàng nam nhân, nàng là thật sự thích quá tuy rằng đã đều đi qua. Nhưng ký ức hãy còn mới mẻ, hai người trực tiếp cũng là từng có cười vui từng có cảm động. Từng có khắc khẩu, cho nhau thương tổn quá, cũng yêu nhau quá, từng có khắc khổ khắc sâu trong lòng thời gian, nàng trong. Đầu vẫn như cũ nhớ rõ, cũng vô pháp tiêu tan, có thể, nàng lúc trước đã nỗ lực. Là hắn trước buông tay, nàng hiện tại đã có nguyện ý cùng nhau quá cả đời người. Cho nên, Ngô Tranh, cảm ơn ngươi chúc phúc, ta cũng chúc phúc ngươi, có thể hạnh phúc ta sẽ, kia, các ngươi tiếp tục. Ta đi trước, không lưu lại uống rượu sao? Người tưởng ta lưu lại. Ân, uống xong rượu lại đi đi. Vừa lúc thật lâu không gặp, đại gia cùng nhau tụ tụ, hảo chỉ cần là ngươi tưởng. Ta chính là tâm đang nhỏ máu, đau đến không cảm giác, ta cũng sẽ đãi đi xuống, nói xong cái này tự. Hắn xoay người đi xuống sân khấu, đi tìm cái không chớp mắt góc, chạm hảo, hôn lễ nghi thức. Chính thức bắt đầu tân lang tân nương lại ở trên sân khấu ngầm chơi nổi lên tiểu tính tình con. Quên không được hắn, ngươi không tin ta, ta không có, chỉ là trong lòng không thoải mái thôi, không thoải mái cho ta nghẹn. Ngoặc kép, Diệp Tu, ân, này hôn còn kết không kết? Kết, vô luận như thế nào? Trước cưới tới tay lại nói. Vì thế, nghi thức tiếp tục thần phụ trong tay cầm một cái quyển sách. Ở nơi đó dò hỏi, Diệp Tu tiên sinh, người nguyện ý cưới Thượng Quan Nguyệt Nhi tiểu thư làm vợ sao? Nguyện ý nhất sinh nhất thế, vô luận sinh lão bệnh tử đều đối nàng không rời không bỏ sao? Diệp Tu không chút do dự nói, ta nguyện ý Thượng Quan tiểu thư, người nguyện ý gả cho Diệp Tu tiên sinh trở thành hắn thê tử sao? Nhất sinh nhất thế vô luận sinh lão bệnh tử đều không rời không bỏ sao? Ta, dám nói không muốn, lão tử tuyệt đối giết ngươi. Ai không muốn, ta liền yết hầu không thoải mái. Tạp một chút mà thôi. Ngươi khẩn trương cái gì? Vậy ngươi khôi phục không có? Chạy nhanh nói, Thượng Quan Nguyệt Nhi thấy hắn khẩn trương thành như vậy. Cũng không hảo tiếp tục đậu hắn, ngữ khí quyết tuyệt nói. Ta nguyện ý, hảo, bản thân phụ hiện tại đúng là tuyên bố. Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Tu trở thành vợ chồng hợp pháp. Rồi sau đó tuyên bố nói, kết thúc buổi lễ, hôn lễ nghi thức, chính thức đi xong rồi, khách khứa đàn trung vang lên nhiệt liệt vỗ tay, toàn bộ trường hợp đều là hỉ. Khí dương dương, Trần Thanh Thanh lại ở trong góc trộm lau nước mắt, nàng đứng ở Ngô Tranh bên người. Toàn bộ hành trình bồi hắn quan khán yêu nhất nữ nhân. Cùng nam nhân khác kết hôn hình ảnh, tuyên bố kia thần thánh lời thề, toàn bộ hành trình. Ngô Tranh đều biểu hiện thật sự đạm nhiên, nhưng, hắn hốc mắt đỏ tựa ẩn nhẫn thật sự lợi hại. Nhưng vẫn là đỏ, Ngô Tranh, người này lại là hà tất đâu. Ta biết, ta không nên tới, nhưng đó là ta đã từng một giấc mộng, nàng xuyên áo cưới bộ dáng, đó là hắn xa xỉ mộng, chung quy. Muốn tận mắt nhìn thấy thượng liếc mắt một cái không phải sao? Nếu không nơi nào có thể cam tâm, Ngô Tranh, về sau tính toán làm sao bây giờ? Ta sẽ hồi Diêm La Điện, tiếp tục ra nhiệm vụ cưới vợ sao? Sinh con sao? Không cưới, quá ngược tâm, về sau tuổi lớn, liền thu dưỡng một cái hài tử, dưỡng lão là đủ rồi, cả đời cứ như vậy tính toán hảo. Ân, tiểu thư đừng lo lắng ta. Ta không có việc gì, không có gặp được nàng phía trước ta vốn dĩ cũng là như vậy tính toán, nhưng là gặp. Liền không giống nhau, có chút người suốt cuộc đời cũng trải qua không được một hồi khắc khổ khác. Sâu trong lòng tình yêu, nhưng một đoạn đã trải qua. Khả năng này chăn đều không thể quên, chẳng sợ sau lại kết hôn sinh con. Chẳng sợ năm tháng vội vàng trải tới biến thành đầu bạc lão nhân, những cái đó đã từng mất đi quá. Vãng, ai có thể quên đâu. Thượng quan Nguyệt Nhi có Diệp Tu, bọn họ thực yêu nhau. Thời gian đã đem kia đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng thời gian. Cấp ma diệt, cấp phai nhạt bởi vì bọn họ chi gian có so này đó càng khắc khổ khắc sâu trong lòng thời gian. Cho nên, những cái đó quá vãng sẽ bị thay thế rớt mà Ngô Tranh bất đồng, hắn chỉ có chính hắn, những cái đó. Khắc khổ khắc sâu trong lòng thời gian. Có lẽ liền phải làm bạn hắn đi cả đời, Trần Thanh Thanh là đánh đáy lòng đau lòng hắn, cái này đã. Từng vì thượng quan Nguyệt Nhi liền mệnh đều không cần người. Hiện tại lại chỉ có thể còn sót lại cuộc đời này, bởi vì hắn trong lòng đã dung không dưới bất luận. Kẻ nào, đã chú định kết cục Ngô Tranh, đã không có tình yêu, còn có hữu nghị, nhớ kỹ, người còn có thiên cánh bọn họ cùng ta, hảo, tiểu thư. Cảm ơn ngươi vẫn luôn đều quan tâm ta, hẳn là. Ngô Tranh, ta tổng cảm thấy lúc trước là ta hại các ngươi. Nếu không phải bởi vì ta, lúc trước lại như thế nào sẽ ra loại chuyện này, tiểu thư? Ngươi nghĩ nhiều, trên đời này không có như vậy nhiều trùng hợp sự tình. Hết thảy bất quá là thiên chú định thôi, hắn chú định chỉ là nàng trong cuộc đời một cái khách qua. Đường, mà cuối cùng làm bạn nàng sẽ là một người khác, cũng may người kia thực ưu tú. Nàng gả cho hắn, hắn thực yên tâm, đi, uống rượu đi, hảo, hai người đi yến hội, tùy tiện chọn một bàn bắt đầu đua khởi rượu tới, không biết vì sao. Đều đặc biệt tưởng uống rượu, Tư Đồ Phong thấy vậy. Nhíu nhíu mày, lại chưa ngăn cản bọn họ toàn bộ hành trình làm bạn, chỉ chốc lát sau. Thượng quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Tu tới bọn họ này một bàn kính rượu, Trần Thanh Thanh cùng Ngô Tranh đồng thời nâng chén nói, chúc các ngươi hạnh phúc, này một ly, chúng ta làm Tư Đồ Phong, ngoặc kép, nì ma, không phải hẳn là cùng ta cùng nhau theo chân bọn họ làm sao? Liền như vậy mặc danh bị thay thế tính sao lại thế này? Hết chương.